Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, khó biết như âm đánh chém. 15-0, trọng tài nhìn lướt qua đạn rơi vào hậu trường tennis. Nhanh chóng tuyên bố, Akusu trên người xuất hiện dã thú khí tức, bắt đầu cuồng bạo bao trùm toàn trường. Phối hợp hắn cặp kia nhạt vàng con mắt, có vẻ đặc biệt có lực chấn nhiếp. Người này thực lực, thật mạnh. Kirihara nhìn Akusu bóng lưng, cái cổ không khỏi co rụt lại. Bởi vì đổi chàng duyên cớ, hắn vừa nãy càng có thể quan sát rõ ràng Akusu một loạt động tác. Cái kia từ phát bóng bắt đầu liền mưu tính tốt kinh điển chiến thuật. Xem hắn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một luồng giật mình từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Akusu không chỉ có khí thế cương mãnh bức người, đồng dạng tâm tư kỹ xảo cũng là 10 điểm nhãn nhụi. Loại này trực tiếp biểu diễn ở trước mặt hắn mạnh, để hắn tâm tư nhất thời đều nặng yên tĩnh lại. Đối phương quả thực như Liễu Tiền Bối nói, là một cái đáng sợ cường địch. Vừa nãy như vậy tốc độ, chấm ngoặc kép, Sanada trong lòng đề cao cảnh giác. Akusu không chỉ có là phát bóng ưu tú, loại kia tiến mạnh trước lưới bạo phát tốc độ mới là hắn kiêng kỵ nhất. Nhìn lướt qua Akusu, Sanada con mắt thoáng nhìn chăm chú nhắm lại. Akusu toàn diện mở ra dã thú khí tức sau, loại này rất có lực xung kích tennis, xác thực đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đùng đùng, đùng đùng, Akusu không có quan tâm ngoài sân phản ứng, con mắt chăm chú đặt ở Sanada trên người. Bạch, như là đi tới một cái thích hợp thời cơ, Akusu thân thể đột nhiên vặn vẹo bạo phát lên. Ôi a, tennis ở hướng lên trên quăng bay nháy mắt, Akusu đột nhiên hưng phấn hét lớn một tiếng, bàn chân phát lực một đệm, cả người hắn như ruộng cạn rút hành, trực tiếp tại chỗ vọt lên không. Lưu tuyến hình cánh tay bắp thịt hơi một cổ, Akusu khuỷu tay chuyển động, vợt bóng bị hắn dùng sức về phía trước vừa kéo. Ầm, một tiếng kêu run từ giữa không trung truyền đến, tennis bị đánh thành vặn vẹo biến hình dáng dấp, một cái nháy mắt liền tới đến Sanada nửa sân. Phả vào mặt sóng khí thổi đến Sanada vạt áo vang vọng. Akusu này một cái ác liệt cao áp thức phát bóng, xem ra tương đương đáng sợ. Sanada ánh mắt khẽ nâng, cảm thụ tennis lên xám trắng khí tức, thân thể hắn cảm giác được một luồng tắc cảm giác. Đây là Akusu khí chàng áp chế duyên cớ. Đến hay lắm, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Sanada dưới chân phát lực một dẫm, bay thẳng đến tennis điểm đến truy kích mà đi. Điểm này áp lực, không làm khó được hắn Sanada Jinichiro. Nhưng mà, khi hắn tiếp cầu trong nháy mắt, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Sức mạnh thật lớn, nhìn lướt qua chính đang chính mình đập trong lưới xì xì vang vọng tennis. Sanada trong lòng bỗng nhiên đã hiểu Akusu tại sao muốn chọn dùng nhảy lên thức phát bóng. Này cầu không riêng tốc độ nhanh, này cỗ khủng bố lực xung kích lượng cũng là tương đương không đơn giản. Ôi a, cho ta trở lại. Gầm nhẹ một tiếng, Sanada lắc cổ tay ép một chút. Tennis lần thứ hai bay ngược. Ha ha, chính là như vậy. Cùng lúc đó, Akusu cũng ở Sanada tiếp cầu trong nháy mắt, thân thể nhanh chóng hướng về trước lưới đột đi. Thân thể di động với tốc độ cao đến một nửa. Nhìn vẫn còn chính mình trong lòng bàn tay tennis, Akusu con mắt hơi quét qua Sanada mắt cá chân động tác. Cánh tay giơ lên chính là một đòn úp mạnh. Đùng, một tiếng run rẩy, tennis ở Sanada mặt khác một bên ầm ầm nổ vang. Bất cẩn rồi, chấm ngoặc kép, nhìn một chút chính mình bước chân xoay chuyển động tác. Sanada lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Akusu. Phản ứng của đối phương thần kinh nhưng là có thể phong tỏa những này dự phán động tác. Như vậy, chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ rõ ràng ở Akusu trước tiên công tình huống đối sách. Sanada thân thể nửa ngồi, một mặt nghiêm nghị, chít chít chi tương đương, đến đây đi. Rikkaidai phó bộ trưởng, cầm trong tay tennis dùng sức nhào nặn hai lần. Akusu nhẹ a một tiếng, thân thể nhảy nhót. Tennis lần thứ hai bị hắn kéo ra một đạo ánh sáng xám, hướng về Sanada bao phủ tới. Nhanh như gió, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sanada truy thân đến tennis điểm đến. Dưới một chốc, hắn vợt bóng nơi cánh tay cực tốc đánh động tác dưới biến mất không còn tăm hơi. Tennis cùng trước đồng dạng. Chỉ ở Sanada cánh tay phụ cận lóe lên một cái. Ngoài sân khán giả lần thứ hai mất đi tennis tung tích. Đạp đạp đạp. Đồng thời, ở vung ra này cực tốc một cầu thời điểm. Sanada bước chân bước động. Bước chân liên tục. Trực tiếp hướng về trước lưới ép đi. Tiếp phát lên lưới. Sanada đây là muốn cùng đối diện cướp công à. Yanagi Renji xem ánh mắt sáng ngời. Hắn đều cho rằng Sanada sẽ tiếp tục đánh phòng thủ phản kích. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gan to như vậy. Có điều càng đến trước lưới. Hai người thẳng tắp khoảng cách càng gần. Đối với phản ứng thần kinh càng tốt hơn người kia nhưng là ưu thế. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm. Chính là cái đạo lý này. Có điều lấy Akusu tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không bị Sanada lên lưới cử động dọa đến. Có chút sự can đảm. Akusu nhìn thấy Sanada động tác lạnh lùng một hanh. Có điều này một cầu. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Akusu đơn chân hướng về chính mình trở tay nửa sân một đệm. Ánh mắt nhìn chăm chú. Thân thể dường như một mũi tên nhọn. Cấp tốc bão tố bay ra ngoài. Trở tay quay về một đạo không khí mãnh liệt vừa kéo. Bóng cầu hơi lóe lên. Liền lần thứ hai bị Akusu ánh sáng xám bao trùm vào. Nhanh như gió. Trực tiếp bị phá. Thế tiến công không giảm. Akusu quả nhiên cùng Yanagi Renji dự liệu như vậy. Bước chân ở tại chỗ trượt xoay một cái. Thân thể như một đầu da lồng mãnh hổ. Tương tự hướng về trước lưới nhào tới. Tuy rằng bị Sanada cướp chiếm tiên cơ máy. Thế nhưng hắn Akusu tennis cũng không có lui về phía sau nói chuyện. Tiến công mới là con đường của hắn. Chạy. Tựa hồ có hai cỗ khí thế ở lưới trung gian va chạm. Sanada nhìn thấy Akusu động tác sau. Trong lòng lạnh lùng một hanh. Bị lừa rồi. Dã thú trung quy là dã thú. Xâm lược như lửa. Trong con người hiện ra một vệt ác liệt. Sanada ở tennis bay ngược về hắn sân bóng sau khi. Mạnh mẽ cánh tay mang theo một luồng kình phong. Vợt bóng như là khuấy lên một đoàn sốt ruột không khí. Lăng không mãnh liệt vừa kéo. Bành. Tennis giống như bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Trong nháy mắt nuốt chửng Akusu bám vào ở phía trên xám trắng khí tức. Một tiếng nổ vang. Tennis bay thẳng đến Akusu tay phải nửa sân biên giới bay đi. Ha. Đừng quá coi thường người. Trong mắt phản chiếu ra này đoàn nóng rực ánh lửa. Akusu khí thế trên người đột nhiên co rụt lại. Con mắt của hắn hơi ửng hồng. Thân thể tốc độ lần thứ hai cất cao 3 điểm. Cho ta xem kỹ. Trên mặt mang theo một vệt tùy ý cười lạnh. Akusu xám trắng tóc về phía sau tung bay. Như một đạo chạy băng băng ở trên sân bóng tia chớp màu xám. Thử. Kéo ra một nói đạo tàn ảnh. Akusu chân phải trên mặt đất gấp gáp trượt đi. Ở ngừng lại thân thể mạnh mẽ quán tính sau khi. Cánh tay đung đưa kéo duỗi vừa kéo. Oanh. Trong tay vợt bóng lại như một cái chùy sát. Mạnh mẽ va chạm lên này đoàn nóng rực ánh lửa. Akusu ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Sanada trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đùng. Một đạo kình phong từ Sanada bên cạnh người nhảy qua. Tennis ở phía sau hắn phòng trên hàng rào đều nổ ra một thân vang trầm. Như là gõ ở gia châu đại cổ lên như thế. 40 đến không? Dường như mũi nhọn đấu với đao sắc. Hai người 10 điểm có lực xung kích giao chiến xem ngoài sân mọi người nín hơi ngưng thần. Đại khí cũng không quá dám ra. Rất sợ chính mình để sót một cái nào đó cái chi tiết nhỏ. 1-1. 2-2. Ngoặc kép. Hiotei Academy. 3-3. Ác chiến mấy hiệp sau khi. Sanada ngẩng đầu nhìn đối diện bóng người kia. Trong con ngươi chớp qua một tia sắc bén. Xuất hiện sao? Dã thú Akusu ác ma tư thái. Theo Akusu ngoại tại hình tượng thay đổi. Ngoài sân không ít người sắc mặt biến đổi. Tuy rằng trên sân bóng dã thú khí tức biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Xem đến phía dưới dáng dấp này Akusu, bọn họ chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Akusu lúc này hai mắt đỏ đậm, một viên nhạt vàng con mắt cơ hồ bị nhuộm thành màu vàng. Đỏ sậm trên da gân xanh hiện lên. Cả người phảng phất thật sự từ trong địa ngục đi ra bình thường, Akusu dã tính tư thái mở ra. Nhìn nửa ngồi ở phía sau chàng, tỏa ra nóng rực khí thế Akusu. Oshitari hơi có chút hoảng sợ. Dù cho trước ở đánh với Sai Sun thời điểm từng thấy một lần, thế nhưng lần này vẫn là cho hắn không giống nhau cảm thụ. Càng thêm ổn định, cũng càng thêm có cảm giác ngột ngạt. Atobe dịu dàng trong tròng mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Akusu tốc độ tiến bộ thực sự là quá nhanh. E sợ không bao lâu nữa, hắn băng chi thế giới liền không cách nào lại nhốt lại Akusu này đầu dã thú hung mãnh. Tuy nói là như vậy, thế nhưng là so với đối phương trước tiên sáng chiêu. Có thể đừng quên Sanada hôm nay cái kia một chiêu vẫn không có bắt đầu dùng. Lắc đầu một cái, Uesugi yêu nhưng là không quá xem kỹ. Cho bên cạnh hai người tạt một chậu nước lạnh. Sanada ở tiền kỳ chỉ dùng phong lâm hỏa sơn liền đỡ lấy Akusu tiến công. Akusu đến hiệp thứ 7 mở ra dã tính tư thái tuy nói có thuận thế ý vị. Thế nhưng này so với Sanada, đã có thể nói là rớt lại phía sau một bước. Mukahi Gakuto nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Vậy dạng này nói, Akusu chẳng phải là còn ở thế yếu. Atobe trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói, không sai, Sanada tố chất thân thể tăng lên rất lớn. Năm ngoái cùng bổn đại gia dây dưa cái kia một thức động như lôi đình nên đã hoàn thiện. Nhớ tới, năm ngoái lần lượt xuyên thủng hắn băng chi thế giới khủng bố sấm sét. Atobe đưa ra suy đoán của chính mình. Thời gian một năm, như Sanada nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không tại chỗ đạp bước. Năm nay còn không ra lôi, chỉ sợ là Akusu trước cho hắn áp lực còn chưa đủ lớn. Một bên khác, Fuji không mục chuyển tình nhìn phía dưới hai người. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Akusu cái này tư thái thời điểm, nội tâm của hắn khuấy động. Thế nhưng là không còn là lúc trước cảm giác vô lực. Hơn nữa không chỉ là Akusu, Sanada, Atobe, những này tầng tầng lớp lớp cao thủ, đều là hắn sau đó cần từng cái vượt qua mục tiêu. Đùng đùng, vợt bóng nhẹ nhàng đánh ra hai lần tennis. Sanada sâu hô một cái khí. Nhìn thấy Akusu xuất hiện bộ này tư thái sau khi, vẻ mặt hắn càng thêm nghiêm túc. Đối diện cái kia vô hình chung cảm giác ngột ngạt, kỳ thực so với trước càng sâu. Biểu hiện lạnh lùng đến mức tận cùng. Sanada trong tay vợt bóng ở lôi kéo ra một tiếng nổ đùng thanh âm sau, nhanh chóng cùng cái kia viên hạ xuống tennis cùng biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép chấm chấm, quá chậm, như là từ yết hầu bên trong bỏ ra âm thanh. Akusu cười lạnh chào phúng một tiếng. Hắn thân thể mang theo quay cuồng một hồi sóng khí, cấp tốc hướng về vô hình chung tennis đuổi theo. Ở mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, một cái mang theo đỏ như máu khí tức vợt bóng quay về hắn bên chân chỗ trống dùng sức chụp tới. Tennis gần như bị đánh thành bẹp hình dạng. Đồng thời, một đạo đỏ như màu máu khí tức bao vây tennis. Tiếng rít hướng về Sanada nửa sân bay đi. Hắn thân thể khắp mọi mặt cơ năng lại tăng lên. Nhìn Akusu hời hợt đánh trở về hắn toàn lực phát ra nhanh như gió, Sanada trong lòng hơi chìm xuống. Akusu ở cái này trạng thái gia trì dưới, thực lực lại tăng lên một cấp độ. Cái này đỏ như màu máu hồ quang, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có điều, dù vậy, Sanada thân thể trước đạp vài bước, hai chân sải đứng, trọng tâm chìm xuống ép một chút. Hai con mắt của hắn bên trong hình như có ánh lửa lấp lóe. Sắc mặt kiên nghị đem banh trong tay đập vung về phía trước một cái. Xâm lược như lửa. Oanh, tennis mặt trên truyền đến lực xung kích cực lớn. Sanada hỏa cũng không có như nguyện oanh kích đi ra ngoài. Xì xì xì, nhìn tennis dường như một viên răng nanh sắc bén, không ngừng lôi kéo trong tay hắn vợt bóng. Sanada sắc mặt càng nghiêm nghị. Ôi, cho ta trở lại. Mắt thấy cổ tay run rẩy sắp ảnh hưởng đánh trả, Sanada phần eo uốn một cái. Tay trái cấp tốc hướng về vợt bóng nắm đem lên một đáp. Thân thể nghiêng về phía trước ép một chút. Tennis chung quy bị làm hao mòn kinh khí. Kéo ra từng đạo tàn ảnh sau khi bay ngược mà quay về. Ôi ôi, vô dụng cử động. Nhìn Sanada có chút miễn cưỡng đánh trả. Akusu khí thế dâng lên. Dưới chân mấy cái lấp lóe. Trực tiếp lăng không chặn đánh ở tennis. Thân thể linh hoạt ở giữa không trung phát lực uốn một cái. Akusu cánh tay kéo ra một đạo hồ quang. Tennis trực tiếp ở Sanada góc đáy cọ sát ra một đạo cầu vết. 15 đến không? Đến đây đi, ta muốn triệt để đánh đổ ngươi. Akusu vợt bóng quay về Sanada chỉ tay. Trong giọng nói khiêu khích ý vị 10 phần. Tuy rằng giã tính tư thái không có ảnh hưởng phán đoán của hắn. Thế nhưng cũng đem nội tâm hắn bên trong vậy ai cũng không sợ ngông cuồng tính cách cho phóng to. Tê tương đương Akusu bạo phát. Để Rick Kaidai bên này hít vào một ngụm khí lạnh. Tennis phong cách như thế có xâm lược tính cùng tiến công tính bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Liền ngay cả luôn luôn lấy bá đạo thế tiến công xưng Sanada đều không có so đấu qua. Bởi vậy có thể thấy được Akusu đáng sợ. Bọn họ quân sự Yanagi Renji quả nhiên không có giảng sai. Kirihara hai tay dùng sức chảo nắm trước mặt vòng bảo hộ. Con mắt trợn lên tròn trịa. Cả người có chút run nhìn trên sân bóng Akusu. Đối diện cái kia thâm thúy khủng bố dã tính tư thái. Không phải là hắn cuối cùng sẽ tiến vào cái kia không lý trí trạng thái à? Sanada phó bộ trưởng. Chấm ngoặc kép. Hai mắt đỏ đậm. Kirihara đã không tự giác quan sát Akusu nhất cử nhất động. Còn rất lo lắng Sanada liền như vậy thất bại ở đây. Hơn nữa không phải không thừa nhận. Akusu năng lực khống chế mạnh hơn hắn. Hắn ở trên người của đối phương nhìn thấy tương lai mình con đường độ khả thi. Gần đủ rồi. Không có để ý ngoài sân tiếng bàn luận. Sanada trầm ổn như đồng thời đá ngầm. Sừng sững ở chính mình vạch phát bóng lên. Trên người màu đen đỏ kiêu ngạo lóe lên. Tennis lần thứ hai bị Sanada lấy nhanh như gió tư thái đánh ra ngoài. Cái cảm giác này. Không đúng. Akusu hơi một cái kinh ngạc. Vừa nãy Sanada cùng tennis khí tức đều biến mất nháy mắt. Bá lạp. Vài miếng xanh tươi phiến lá cuốn lên. Tennis chẳng biết lúc nào đã lăn xuống đến phía sau hắn. Rick Kaidai phụ thuộc trung học dẫn trước. 15 đến 15. Hey, vừa nãy đó là chuyện ra sao? Chấm ngoặc kép, Akusu làm sao đột nhiên sửng sốt. Hiotei bên này bay lên một trận ồn ào tiếng. Ấn Akusu trước biểu hiện. Vừa nãy này một cầu hoàn toàn không nên. Cái kia cỗ giữ kín như bưng khí tức. Chấm ngoặc kép, híp mắt, Uesugi Yu cẩn thận nhìn quét Sanada thân thể. Vừa nãy nếu như con mắt của hắn không có hoa. Một trận phong minh. Sanada không có nương tay chút nào. Chỉ thấy tennis cuốn một cái. Lần thứ hai khí tức hoàn toàn không có biến mất ở trong không khí. Lại tới nữa rồi. Akusu đem tự thân nhận biết mở tối đa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía bên mình nửa sân. Vèo vèo. Bỗng nhiên. Một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh từ hắn đáy mắt xẹt qua. Nhìn thấy, trong lòng nhẹ giọng một hừ, Akusu bước chân dẫm cực nhanh, tennis ở sân bóng rơi mà vang lên trong nháy mắt, Akusu vợt bóng cũng đồng thời chặn đánh mà tới, vàng nhạt con mắt đảo qua Sanada một chút, Akusu cánh tay nghiêng lôi kéo ép một chút, tennis bay ngược, màu máu độ cong làm cho người ta một loại không rét mà run khủng bố cảm giác, nhưng là, động như lôi đình. Quát to một tiếng từ trên sân bóng truyền khắp bốn phía. Sanada bước chân co rút lại một bước. Thân thể như là di động trong nháy mắt bình thường. Đã chặn ở tennis phía trước. Bá lạp. Hai tay nắm đập vuông góc giơ lên. Sanada ánh mắt như điện. Nhắm ngay đạo kia màu máu hồ quang dựng đứng bổ xuống. Đùng đùng. Một đạo nhảy nhót thâm lam điện quang ở trên sân bóng ác liệt lóe lên. 30 đến 15, nhìn bên chân cách đó không xa trái đen dấu ấn. Akusu cứng ngắc ở tại chỗ. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, vừa nãy đạo kia chói mắt điện quang. Hắn chỉ nhìn thấy từng tia một tàn ảnh. Đây chính là đối phương cuối cùng tuyệt kỹ. Động như lôi đình à. Akusu tập trung ý chí. Hắn biết hiện tại thi đấu mấu chốt nhất tiêu điểm xuất hiện. Động như lôi đình sao? Ta sẽ phá cho ngươi xem. Nhìn lướt qua trên khán đài Uesugi Yu. Akusu trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Thử lạp. 4, 3. 5, 3. Thi đấu điểm cầu. Akusu hắn vẫn không có thích ứng à. Chấm ngoặc kép. Trên mặt hiện ra một tia háo sắc. Mukahi nín hồi lâu. Rốt cục vẫn là không nhịn được. Đem chính mình lo âu trong lòng nói ra. Từ Sanada sử dụng động như lôi đình bắt đầu. Cái kia gián đoạn tính xen kẽ ở phong lâm hỏa sơn trong lúc đó. Trực tiếp khống chế trên sân quyền chủ động. Đem Akusu áp chế gắt gao. Muốn bắt lấy điện quang dấu vết. Ngoại trừ vượt xa thân thể của đối phương tố chất ở ngoài. Mặt khác cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một loại phương pháp. Uesugi Yu không có quay đầu. Ánh mắt vẫn nhìn kỹ dưới sân Akusu. Trong đầu suy tư chốc lát. Đưa ra một cái phương pháp giải quyết. Biện pháp gì? Nhìn thấy Uesugi Yu mở miệng. Hiotei chính tuyển tất cả mọi người đem tầm mắt ném lại đây. Bọn họ rất khó tưởng tượng hiện tại Akusu còn có thể có phương pháp gì phá cục. Chỉ cần ý thức tạm thời vượt qua thân thể cực hạn. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một chút, Uesugi Yu vẫn là nhẹ nhàng nói ra. Hắn cũng biết hiện giai đoạn đối với Akusu tới nói còn không có khả năng lắm. Akusu hiện tại tinh thần cùng thân thể đều còn chưa trưởng thành đến đỉnh cao. Vượt qua cực hạn, chấm ngoặc kép, mọi người lặng lẽ một hồi. Lời này nói đến dễ dàng. Thế nhưng chỉ nghe thấy mấy chữ này bọn họ liền biết chuyện này căn bản là không phải người bình. Thường có thể làm được sự tình. Trên sân bóng, Sanada hai chân đầu gối hơi ửng hồng. Tỉ mỉ mồ hôi đang không ngừng dọc theo hắn thái dương lướt xuống. Tuy rằng hắn tiến bộ phạm vi rất lớn. Thế nhưng động như lôi đình tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Có điều, đến đây là kết thúc. Sanada ánh mắt quét qua vứt tại quật cường chống đỡ Akusu. Đối phương loại này gia tốc thân thể huyết dịch tuần hoàn thủ đoạn. Tiêu hao thể lực so với hắn chỉ nhiều không ít. Tuy rằng rất khâm phục Akusu phần này ý chí lực. Thế nhưng hắn cũng có không thể thua lý do. U ám đen hồng khí tức từ trên người bốc lên lóe lên. Càng thêm ẩn nấp nhanh như gió đã qua lại mà tới. Hô, hô, thở hồng hộc. Akusu sự chú ý tập trung đến cực hạn. Chỉ thiếu một chút. Cái kia động như lôi đình chỉ thiếu một chút. Bá lạp. Trong lòng bất chấp đồng thời. Akusu hô hấp hơi ngưng lại. Thân thể trong nháy mắt lại bắt đầu cao tốc bạo phát. Chỉ muốn thi đấu còn không kết thúc. Vậy hắn liền vẫn không có thua. Thân thể còn lao nhanh ở giữa không trung. Akusu cánh tay vặn vẹo xoay một cái. Ở tennis xuất hiện rơi xuống đất tiếng vang thời điểm. Hắn vợt bóng lập tức tira vừa kéo. Tennis mang theo một đạo thẳng tắp quăng vật độ cong. Ép thẳng tới Sanada đường biên ngang góc. Cũng thật là ghê gớm. Mặc dù đến trình độ này. Cũng không thể có chút nào bất cẩn. Trong lòng than thở Akusu đấu trí. Sanada mắt cá chân ngược xoay chuyển. Thân thể dường như một đạo sấm đánh. Nhắm ngay góc đáy tennis dùng sức vừa bổ. Động như lôi đình. Đùng đùng điện quang ở trên sân bóng nhảy nhót lóe lên. Akusu đỏ đậm trong ánh mắt chớp qua một vệt ánh sáng màu máu. Cho ta nhìn rõ ràng. Oanh. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Akusu thân thể như là được một loại nào đó truyền cảm. Tuân theo bản năng. Hắn thân thể hướng về bên trái ngang qua hai bước. Trên cánh tay bắp thịt căng thẳng. Mặt trên gân xanh dữ tợn hiện lên. Một đoàn nồng nặc đỏ như máu khí tức hầu như nhập vào cơ thể mà ra. Bao vây lấy toàn bộ vợt bóng. Chỉ là như thế quay về trong không khí một cái nào đó nơi vạch một cái. Nhất thời, khuấy động rung động âm thanh từ trên sân bóng vang lên. Giống như màu máu lưu tinh. Một đạo đỏ như máu chùm sáng trực tiếp xuyên thủng Sanada nửa sân. Akusu Jin ghi điểm. 15-40. Tiếp đến, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên tiếp đến Sanada động như lôi đình. Vài tiếng khó có thể tin nỉ non sau khi Hyotei bên này bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Làm sao có khả năng? Coi như tiếp đến, hắn vợt bóng cũng căn bản là không có cách chịu đựng lôi uy lực. Trên ghế huấn luyện viên, Yukimura híp mắt nhìn Akusu cái kia hoàn hảo không chút tổn hại vợt bóng. Trong con ngươi chớp qua một tia mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu. Động như lôi đình uy lực hắn trải nghiệm qua, tuyệt đối không phải có thể đủ đập diện liền có thể đánh trả chặn đánh cầu. Sanada con mắt trợn to, bên trong đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, liếc mắt nhìn cách đó không xa vết cọ. Hắn tâm tư bốc lên, hắn mới hoàn thiện lôi, dĩ nhiên hôm nay liền bị công phá. Hô, Akusujin, chấm ngoặc kép, khẽ thở ra một hơi. Sanada yên lặng đem đối diện cái kia tùy ý phóng đãng bóng người nhớ ở trong lòng. Ta sẽ lấy ra ta cuối cùng kính ý. Tennis tung bay, chỉ còn lại dưới một vệt gió mắt bồng bềnh ở bên tai. Akusu tâm thần vắng lặng, hắn một đôi mắt đã ngắn ngủi mất đi tiêu cự, rơi vào một loại nào đó đặc thù nhận biết ở trong. Tennis, ở đây, đạp đạp, bước chân mềm mại mấy cái cất bước. Akusu lắc mình truy đến tennis điểm đến. Động tác 10 điểm ngắn gọn mạnh mẽ. Tennis bay thẳng đến Sanada biên giới tuyến ép đi. Ánh mắt sắc bén đảo qua Akusu. Sanada hít sâu một hơi. Akusu, ở ta này một cầu bên trong bại trận đi. Chấm ngoặc kép, động như lôi đình, khó biết như âm. Trên người đen hồng khí tức không che giấu nữa. Sanada cả người khí tức đều trở nên húy mạc lên, khiến người ta căn bản là không có cách nhận biết mảy may. Ngay ở hắn dứt tiếng cái kia nháy mắt, thử lạp, Akusu thế giới bên trong, hắn chỉ cảm thấy một đoàn to lớn hắc quang từ trước mặt mình chớp qua. Tiếp theo, một đạo không biết từ nơi nào đến tiếng sấm nổ vang vọng ở trên sân bóng. Đùng đùng. Đèn hồng điện quang như là từ không gian ám phùng bên trong đột nhiên bốc lên. Ở Akusu hậu trường một điểm sau khi cấp tốc biến mất ở trước mắt mọi người. Ngoặc kép, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 6-3, đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Do Sanada Jinichiro thắng lợi. Trọng tài lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Ngữ khí trịnh trọng tuyên bố. Cuộc tranh tài này để hắn cũng là tập trung toàn bộ sự chú ý. Hô, hô, nửa quỳ thân thể nghỉ ngơi chốc lát. Sanada lúc này mới dùng vợt bóng chống đỡ lấy đứng lên. Nhấc một hồi chính mình vành nón. Sanada ánh mắt sắc bén nhìn quét ngoài sân một tuần. Bọn họ Rikai Dai vinh quang không phải là một số gia hỏa có thể dễ dàng làm bẩn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.